bọn họ, đám dị tộc này căn bản không đủ năng lực để chống lại nhân tộc, chỉ có một con đường duy nhất, chính là chạy khỏi Thiên Nguyên. Di chuyển, cả tộc di chuyển chạy tốn mới có thể có một con đường sống. Nếu không đợi đại quân của nhân tộc kịp phản ứng lại, thứ chờ đón bọn họ cũng là kết cục bị tiêu diệt. Cổ Trần liên tục tiêu diệt hai thế lực hoàng tộc cấp đại bá chủ trong Thiên Nguyên, lập tức khiến thế lực dị tộc ở khắp nơi kinh hãi, nhốn nháo chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Cả Thiên Nguyên lập tức trở nên hỗn loạn, còn phía nhân tộc, bọn họ có chút hưng phấn. Khi nhận được tin tức này, các bộ lạc nhân tộc ở khắp nơi đều chấn kinh không có ngoại lệ, sau đó bọn họ đều hưng phấn, vô cùng vui mừng, thế lực bản tộc đã cường đến mức làm chủ Thiên Nguyên rồi. Tộc trưởng, thế lực nào đó của tộc ta liên tiếp tiêu diệt hai hoàng tộc lớn là Hắc Ma và Tử Tinh tộc. Đây là một cơ hội tốt. Thời điểm quật khởi của nhân tộc chúng ta đã đến rồi. Đến nương tựa vào vị nhân hoàng kia. Gần như trong cùng một lúc, khi nhận được tin tức này, các bộ lạc nhân tộc đều sinh ra ý nghĩ như vậy, muốn đầu quân vào vị nhân hoàng Cổ Trần này. Hoàng giả cường đại bậc này, liên tục tiêu diệt hai hoàng tộc hớn, sự cường đại và bá khí của hắn, tất nhiên dẫn tới vô số bộ lạc nhân tộc muốn gia nhập vào. Dù sao ngồi dưới bóng cây hóng mát vẫn tốt hơn, dựa vào một ngọn núi cường đại, đối với mỗi bộ lạc nhân tộc mà nói đều là chuyện cực kỳ quan trọng. Lúc các thế lực trong Thiên Nguyên đang ồn ào rối loạn, thì trong bí cảnh của Hắc Ma tộc, Cổ Trần đang chuẩn bị luyện hóa bí cảnh này. Bên trong bí cảnh, Cổ Trần yên lặng nhìn một tòa thần điện hùng vĩ trước mắt, hạch tâm của bí cảnh này kết nối với tòa thần điện ấy. Trước thần điện, có một bức tượng thần to lớn, nhìn qua có vẻ như đó là một bức tượng ma thần, khả năng là vị thần trong tín ngưỡng của Hắc Ma tộc. Cổ Trần nhìn qua bức tượng, hắn luôn cảm thấy bức tượng thần này có gì đó không ổn. Giống như, bên trong đang cất giấu một đạo thần niệm mà hắn nhìn không thấy, chẳng lẽ, ma thần trong tín ngưỡng của Hắc Ma tộc để lại thần niệm trong bức tượng thần này sao? Nát! Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Cổ Trần đột nhiên điểm ra một chỉ, một đám hạt đen xì ngay lập tức dũng mãnh lao tới, không gian xung quanh rung động kịch kiệt, giống như một mặt kính đang chấn động vậy. Một tiếng ầm ầm vang lên, tượng thần rung động, giống như sắp sống lại. Ma quang cường đại sôi trào, cả bức tượng thần đều phát ra ma quang vô lượng. Ánh mắt Cổ Trần ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào bức tượng thần đang chấn động giống như sắp thức tỉnh, tụ lại toàn bộ lực lượng trên người mình, chuẩn bị kỹ càng để có thể trấn áp bất cứ lúc nào. Oanh! Đột nhiên một tiếng nổ cực lớn vang lên, tượng thần lập tức vỡ nát, hóa thành vô số đá vụn bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến Cổ Trần sửng sốt, có chút không hiểu lắm. Vừa rồi nhìn tình hình kia có vẻ như khí tức mờ mịt đang ẩn náu trong bức tượng thần sắp khôi phục lại. Nhưng vì sao đột nhiên lại nổ tung, tự mình nổ tan xác thế? Mang theo câu hỏi không lời giải này, Cổ Trần lách mình đi tới chỗ bức tượng thần trước khi phát nổ, yên lặng nhìn từng mảnh tượng thần văng tung tóe khắp nơi, hắn có thể trông thấy được một chút ma khí màu đen đang tán loạn. Đây là cái gì? Cổ Trần đột nhiên dừng lại, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bức tượng thần bị phá nát. Trong bức tượng có một viên thạch tâm đen như mực rơi ngay tại chỗ đó. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1125. Viên thạch tâm này, bề ngoài đen như mực, tản ra một tia ma khí khủng bố, lộ ra một cổ khí tức mịt mờ. Ma khí khiếp người, khiến không ai dám tới gần. Nhưng Cổ Trần không sợ những thứ này, hắn bước từng bước một tới gần, cẩn thận quan sát viên thạch tâm kỳ quái này. Nhìn qua chỉ là một viên thạch tâm màu đen bình thường. Nhưng lại có cảm giác như nó có nhịp đập, giống như nó đang sống. Chẳng lẽ đây là trái tim của ma thần sao? Cổ Trần lẩm bẩm một câu, có chút kinh ngạc suy đoán, có lẽ cội nguồn năng lượng trong tượng thần chính là trái tim ma thần màu đen này. Tượng thần, vốn dĩ sắp khôi phục, nhưng không biết vì sao đột nhiên tự mình vỡ nát tan rã. Chỉ để lại viên thạch tâm màu đen quỷ dị khó lường này, lộ ra một tia uy áp khủng bố. Giống như một vị ma thần đang ở ngay trước mắt, tỏa ra khí tức khủng bố. Cổ Trần không hành động thiếu suy nghĩ, ai biết viên ma thần thạch tâm này có gì đó quỷ dị hay không? Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, thậm chí còn rót vào trong viên thạch tâm màu đen ấy một tia ý niệm để xem xét, cuối cùng không phát hiện ra mối nguy hiểm nào. Yên lặng suy nghĩ một lát, Cổ Trần quyết định phong ấn nó lại rồi cất đi, đợi sau này khi quay về rồi, có thời gian rảnh hắn phải kiểm tra cẩn thận lại một phen. Để xem rốt cuộc trong viên thạch tâm này đang ẩn giấu thứ gì. Hỗn độn bát cấm, phong. Cổ Trần đánh ra hai cái cấm phù u ám, một luồng quy tắc không gian lập tức đang xen lẫn nhau bao phủ, hóa thành một cái lồng giam không gian nhốt thạch tâm vào bên trong. Làm xong chuyện này, Cổ Trần mới yên tâm thu viên thạch tâm kia lại,